Võng du đại tướng sư, chương 105, mạnh nhất đá quán nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hứa Tiên cảm nhật xà tỏ thái độ Tả Dương cũng không có quá coi là chuyện đáng kể, rất nhanh sẽ quên sạch sành sanh. Mấy ngày kế tiếp, hắn trò chơi sinh hoạt bình tĩnh xem một cái đầm giếng cổ không dao động nước, 5 lần diêm băng đá quán, 5 lần di hoa cung nhiệm vụ hàng ngày, thời gian còn lại lại soạt soạt quái làm một ít EXP cùng tu vi trị, trạng thái phi thường thích ý thu vào cũng là trước sau như một ổn định. Cũng là này thời gian mấy ngày, hắn đã lên tới level 28, nhân vật tên, thiết khẩu trực đoạn môn phái, không môn không phái sinh hoạt nghề nghiệp, cấp 3 nhà công, cấp 4 quái sư nhân vật nhãn mác cuồng. Điểm hiệp nghĩa, 190, điểm làm ác, 106, đẳng cấp level 28 HP, 1670 mana, 440 cường độ công kích, 290 nội kình cường độ công kích, 88 ngoại công phòng ngự, 74 nội kình phòng ngự, 43 lực cánh tay, 138 thân pháp, 113 nội tức, 88 cương khí, 88 thể phách, 138 nắm giữ võ học nội công, cáp mô công 5 tầng. Ngoại công, khôi tinh thích đấu 2 tầng, lưu tinh châu 1 tầng, thiên chu vạn độc thủ 4 tầng, hoa thần thất thức 1 tầng. Khinh công, thê vân tung, phù diêu bộ pháp, mấy ngày nay thu được tu vi trị cũng là chỉ là đủ đem cáp mô công từ tầng thứ 4 tăng lên tới tầng thứ 5, đem thiên chu vạn độc thủ từ tầng thứ 3 tăng lên tới tầng thứ 4. Dù sao, này hai môn công pháp so với 9 đại tông phái player tạm thời nắm giữ cấp bậc muốn cao, hơn nữa cao hơn không ít, hiệu quả hoàn toàn không thể giống nhau, bởi vậy tăng lên số tầng cần thiết tu vi chỉ cũng phải thêm ra không ít, cái này cũng là không có gì đáng trách sự cấp mô công không tới mãn tầng, chủ yếu tác dụng vẫn là tăng lên thuộc tính. Cái này liền không cần làm thêm giải thích, có điều phải biết đạo hiện nay đã tầng thứ 5, căn cứ cấp mô công giới thiệu chỉ cần thêm ít sức mạnh tăng lên tới mãn tầng 6 tầng, đến lúc đó liền có thể từ môn nội công này bên trong lĩnh ngộ được một chiêu cường lực ngoại công chiêu thức. Tuy rằng tạm thời còn không biết đến cùng sẽ là ra sao chiêu thức, nhưng nói vậy nhất định sẽ không quá kém mới đúng, dù sao, đây chính là cấp 5 nội công bên trong ẩn chứa chiêu thức A, nói xong cấp mô công, trở lại nói thiên chu vạn độc thủ. Đem thiên chu vạn độc thủ tăng lên tới tầng thứ 4 sau khi Tả Dương lại đạt được một cái tân chiêu thức ma chu xuất xào, ma chu xuất xào. Hư chiêu, ma tính con nhện, ra khỏi tổ săn mồi, lắc thân loạn trưởng, đối với trước người hai trưởng trong phạm vi kẻ địch tạo thành thương tổn, đòn thứ nhất đánh tan kẻ địch đỡ chiêu sau khiến kẻ địch ngã xuống đất hồi khí thời gian 2 giây. Này xem ra tựa hồ là một cái đúng quy đúng củ hư chiêu. Nhưng hiệu quả cũng không phải bình thường hư chiêu có thể so sánh với, dù sao, bình thường hư chiêu ở đánh tan đỡ chiêu lúc chỉ có thể phá thân pháp, có lẽ có ít còn có thể phụ ra một ít mặt trái hiệu quả, nhưng có thể đem mục tiêu trực tiếp đánh bại, hư chiêu nhưng là tương đương ít ỏi. Bất luận làm sao, hiện tại Tả Dương nắm giữ thực chiêu, hư chiêu, đỡ chiêu cuối cùng cũng coi như là đầy đủ hết, lại phối hợp thêm ngự trị ở này ba loại chiêu thức bên trên khí chiêu, hắn to lớn nhất ngắn bản cũng là không còn, thật đáng mừng. Cho tới level 25 đã mở ra thanh vân bảo phó bản, Tả Dương còn chưa có đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì khi hắn đến level 25 thời điểm, một tuần lễ mới đã bắt đầu rồi, phó bản một tuần cũng là có thể dưới 7 lần, ngày nào đó đi dưới cũng có thể, hoàn toàn không cần sốt ruột. Đương nhiên, trở lên đều là Tả Dương chuyện của chính mình. Đối với phần lớn đại giang hồ player mà nói, bọn họ cũng ở trải qua một ít chuyện, bên trong tối làm bọn họ không thể không đề chính là mấy ngày gần đây bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời làm cho bọn họ chịu không nổi phiền. Mạnh nhất đá quán nam, cái gọi là mạnh nhất đá quán nam cũng không phải một cái tên, cũng không phải một cái trong game tồn tại danh hiệu, mà là các người chơi đối với một người. Tôn gọi, con thứ kiêu ngạo cực hung hăng. Bởi vì cùng các người chơi đá quán không giống, các người chơi bị đá đều là diêm bang một loại nhỏ NPC thế lực, người này đá nhưng hắn miêu chính là cao thủ tập hợp 9 đại tông phái, còn có càng hung hăng sự sao. Trong vòng mấy ngày, phân biệt xông vào cực nhạc cốc cái bang, thiếu lâm, võ đăng, nga mi quân tử đường, nhìn dáng dấp mỗi lần đều là đi làm. Môn phái dò hỏi, nhiệm vụ, có tông phái thì lại không ngừng đi tới một lần. Mà trong quá trình này, những tông phái này bên trong cao thủ có không ít đều bẻ gãy ở trong tay hắn, thậm chí còn nhiều lần làm ra một VN tráng cử. Đương nhiên, cũng không phải nói mỗi lần đều thuận lợi như vậy. Có điều mọi người đều biết, người này thành công xác suất vẫn còn rất cao, coi như tình cờ thất bại quá không được một hồi cũng sẽ quay đầu trở lại. 9 đại tông phái bên trong, chỉ có 3 cái tông phái không có bị. Mạnh nhất đá quán nam. Đến thăm, này ba cái tông phái phân biệt là Minh giáo, Đường môn cùng Cẩm y vệ. Các người chơi đại khái cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối đến, này ba đại tông phái mỗi người có mọi loại đặc sắc nhưng cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là ở giai đoạn hiện nay, bọn họ liền đều nắm giữ từng người am hiểu viễn trình công pháp. Mà giống như vậy nắm giữ viễn trình công pháp tông phái, đáng sợ nhất chính là tập hỏa công kích coi như. Mạnh nhất đá quán nam, cũng không thể ra sức. Sau đó, này ba đại tông phái bởi vì căn bản không bị, mạnh nhất đá quán nam, đến thăm, lại còn có người chơi nổi lên tiểu tính tình, công nhiên ở trên diễn đàn khiêu khích sỉ nhục kích tướng. Nói chung chính là không chỗ nào không cần cực muốn gặp gỡ một lần hắn. Đối với bọn hắn loại này đều em vô liêm sỉ hành vi. Mạnh nhất đá quán nam, đương nhiên là, căn bản không để ý tới cũng không làm ra bất kỳ đáp lại. Mà mãi đến tận hiện bây giờ, trong game cũng không có bất luận cái nào tổ chức cùng cá nhân công khai biểu thị đối với chuyện này phụ trách. Mạnh nhất đá quán nam, thân phận trước sau là cái câu đố, trong thời gian này, ngược lại cũng không phải là không có người đem. Mạnh nhất đá quán nam, cùng võ học bảng xếp hạng trạng nguyên liên hệ cùng nhau. Nhưng càng nhiều người, nhưng vẫn là càng muốn tiếp thu. Thượng đế là cái nữ hài, như vậy giả thiết, thậm chí cái này thần bí. Nàng còn đã nắm giữ một nhóm lớn ủng độn, nam fan mỗi cái cầu bao dưỡng, nữ fan thì lại đem. Nàng cho rằng tấm gương cùng tiêu binh, tại đây chút fan trong mắt bọn họ, thượng đế, chính là cái nữ hài, hơn nữa là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Mọi người trước sau đều càng muốn tin tưởng bọn hắn đồng ý tin tưởng sự tình. Thượng đế là cái nữ hài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhân vật thiết lập liền rất tuyệt nha, phù hợp những người ái mộ trong lòng mong muốn nha. Mà lúc này giờ khắc này, mạnh nhất đá quán nam, Tả Dương, nhưng chính đang làm một cái chuyện trộm gà trộm chó. Hắn lặng lẽ ôm lấy một cái chính đang Tô Châu Thành bên trong chơi đùa trẻ châu NPC tay chân lanh lẹ đem đựng vào một cái bao tải bên trong, mà phía sau lưng lên bao tải liền bước nhanh hướng về trạm dịch phương hướng đi đến. Này thực là đại giang hồ thế giới một cái hàng ngày hoạt động. Lòng tham buôn người, hoạt động kéo dài 2 giờ trong lúc trong thành gặp quét mới rất nhiều trẻ châu NPC. Player đang hoạt động bên trong có thể có hai loại lựa chọn, hoặc là đóng vai. Bọn cướp, đem những này trẻ trâu nắm lên tiền lời cho, lòng tham buôn người, từ đó thu hoạch được một bút tiền tài khen thưởng cùng với một ít điểm làm ác. Hoặc là liền đóng vai, hiệp sĩ, đánh bại bọn cướp giải cứu trẻ trâu, đem cứu lại trẻ trâu đưa đến. Hành hiệp y sư, nơi tương tự có thể thu được một bút tiền tài khen thưởng, có điều không giống chính là hiệp sĩ thu được chính là điểm hiệp nghĩa. Tả Dương đóng vai chính là, bọn cướp, trên thực tế hắn làm như vậy cũng không phải vì tiền, chủ yếu vẫn là vì điểm làm ác. Di Hoa cung cung chủ ngày hôm qua mới vừa, thân thiện, nhắc nhở qua hắn, hắn nếu như không nữa làm chút gì chuyện xấu, đám nhân vật nhãn mác từ. Cuồng, biến thành, hiệp, đến lúc đó sẽ phải chịu đến môn quy trừng phạt. Chuyện này là sao mà cung chủ chuyện này quả thật bức người hiền làm kỹ nữ. Mà trên thực tế tuyệt đại đa số player cũng đều lựa chọn đóng vai bọn cướp. Dù sao chói đi một cái tay chói gà không chặt trẻ châu NPC, nhất định phải so với đánh bại player đóng vai bọn cướp dễ dàng nhiều lắm. Trên căn bản cũng không có người nào gặp bởi vì ở như vậy một cái tương tự với lúc nhỏ thường thường chơi. Cảnh sát bắt ăn cướp, quy tắc trò chơi trong hoạt động đóng vai, bọn cướp, mà sản sinh đạo đức gánh nặng coi như muốn thánh mẫu cũng không phải như thế thánh mẫu, có bản lĩnh khi còn bé chơi. Diều hâu vồ gà con. Thời điểm đừng muốn, diều hâu, à, có bản lĩnh khi còn bé chơi, cảnh sát bắt ăn cướp, thời điểm đừng muốn, ăn cướp, à, có điều chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Chờ một chút, ngay ở Tả Dương sắp đi tới trạm dịch thời điểm, một đạo thon thả bóng người chợt tránh ra đến, mạnh mẽ ngăn cản hắn đi tới đường, cách chương.